Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 89, kem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ ba ở Bắc Đô, sáng sớm Tiêu Dã dậy thu dọn đồ đạc, làm thủ tục trả phòng và đến đón Hứa Chi Hạ anh mang theo bữa sáng, đứng bên ngoài ký túc xá nữ lướt điện thoại Hứa Chi Hạ vừa gửi tin nhắn. Hạ hạ, em đang tới khách sạn tìm anh. Tiêu Dã trả lời, Tiêu Dã, không cần vội, vài phút sau, anh thấy Hứa Chi Hạ đeo ba lô. Một tay kéo vali, một tay cầm túi đựng laptop bước ra. Đi cùng cô là một cô bạn cao hơn cô nửa cái đầu, cả hai vừa đi vừa cười nói. Khi họ lại gần, Tiêu Dã thong thả tiến tới, gọi. Hạ hạ, Hứa Chi Hạ nghe thấy, mắt sáng lên, kéo vali bước nhanh về phía anh. Sao anh lại đến đây? Tiêu Dã đổi bữa sáng trong tay lấy vali của cô, động tác tự nhiên. Dậy sớm, bạn cùng phòng của Hứa Chi Hạ, Bạch Hân. Nhìn thấy Tiêu Dã thì sững sờ mất 5 giây, rồi phấn khích bước tới. Anh chính là người anh, hàng xóm của, Hứa Chi Hạ bỗng cao giọng hét lên, át lời Bạch Hân. Bạch Hân và Tiêu Dã đều bị giật mình. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ từ đầu đến chân, như thể không quen biết cô. Hứa Chi Hạ vội chen lời, em giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của em, Bạch Hân, đây là anh trai tớ, Tiêu Dã, Bạch Hân. Vì phải đi làm, chỉ chào hỏi qua loa rồi rời đi. Tiêu Dã cầm lấy túi đựng laptop của Hứa Chi Hạ, kéo cùng với vali, vừa đi vừa hỏi. Lúc nãy em hét lên làm gì vậy? Hứa Chi Hạ cố chấp phủ nhận. Không có, Tiêu Dã ghét cảm giác này, nhíu mắt đầy nguy hiểm. Hứa Chi Hạ cúi gằm không dám nhìn anh, cầm bữa sáng lên ăn. Cô thầm cảm thấy may mắn vì phản ứng nhanh, nếu để Tiêu Dã nghe thấy cụm từ, anh trai hàng xóm. Không biết anh sẽ làm ầm lên thế nào, cô cũng khó mà giải thích được, vì thực ra không phải ý đó. Điện thoại Hứa Chi Hạ rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn từ Bạch Hân. Bạch Hân, chị em ơi, từ trước tới giờ tớ tưởng cậu là trường phái trừu tượng. Không ngờ hóa ra cậu lại là trường phái hiện thực, Hứa Chi Hạ. Đổ mồ hôi, đổ mồ hôi, đổ mồ hôi, Bạch Hân, thật đấy, không nói thì thôi, chứ cậu dám chơi lớn thật. Ngón cái, Hứa Chi Hạ nhăn nhó, lòng đầy hối hận. Hồi đó tại sao cô lại vẽ cái bức tranh đó cơ chứ? Nó khiến mọi người hiểu lầm, như thể Tiêu Dã đã thật sự cởi đồ trước mặt tất cả vậy. Nhưng cô cũng thấy may mắn, may là kỳ nghỉ, trường học vắng người. Nếu là ngày thường, Hứa Chi Hạ chắc chắn không dám dẫn Tiêu Dã vào trường. Nhỡ gặp phải ai đó thì, đột nhiên, sau gáy cô có cảm giác một bàn tay đặt lên. Bàn tay Tiêu Dã vốn thô ráp vì công việc nặng nhọc, lớp chai sần trên ngón tay tạo cảm giác rất rõ ràng. Lúc này, tay anh còn đè nhẹ lên, khiến cô không thể làm ngơ. Anh cúi đầu sát tai cô, chất vấn, em giấu tôi làm chuyện gì vậy? Hứa Chi Hạ rụt cổ lại, điện thoại áp vào ngực, miệng đang nhai thức ăn, lẩm bẩm không rõ. Không có mà, cô vội nuốt miếng thức ăn, khẩn khoản. Anh, buông tay ra, nhìn đôi mắt long lanh của cô. Tiêu Dã khựng lại, tay buông ra không tự nhiên. Hồi lâu, anh cố ý kéo dài giọng, nói, được thôi, lớn rồi, có bí mật riêng rồi. Hứa Chi Hạ uống cạn hộp sữa, vờ như không nghe thấy. Trên máy bay trở về Ngọc Hòa, Tiêu Dã ngủ gục. Thân hình cao lớn chen chúc trên ghế hẹp, đầu anh như gà mổ thóc, cuối cùng tựa hẳn lên vai Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ ngồi thẳng lưng, vai nhỏ chống đỡ lấy anh, không dám nhúc nhích. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tiếng thông báo vang lên, Tiêu Dã khẽ động đậy. Hứa Chi Hạ lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiêu Dã ngẩng đầu lên, vai Hứa Chi Hạ đã tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định lén lút cử động cho đỡ mỏi, nhưng một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng đẩy đầu cô nghiêng sang vai anh. Hứa Chi Hạ dựa vào bờ vai rộng của anh, nửa người còn lại cũng tê cứng. Khi máy bay hạ cánh, tiếng ồn lớn làm không gian rung chuyển. Tiêu Dã khẽ giơ tay, sẵn sàng bảo vệ Hứa Chi Hạ bất cứ lúc nào. Cô vẫn ngủ say, không hề tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô. Anh cứ thế lặng lẽ quan sát cho đến khi máy bay dừng hẳn, hành khách lần lượt đứng dậy lấy hành lý. Lúc này, anh mới rời ánh mắt đi. Tiêu Dã nhẹ giọng gọi, Hạ hạ, đến nơi rồi. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu khỏi vai anh, dụi mắt. Đến rồi à, em ngủ quên mất. Tiêu Dã mở nắp chai nước, đưa cho cô. tối qua ngủ không ngon sao? Hứa Chi Hạ đáp một tiếng. Hai tay nhận lấy chai nước nhỏ, uống một hơi hết nửa chai. Cùng đi với Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ tay không rảnh rang. Xuống máy bay, Hứa Chi Hạ lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay. Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn. Bạch Hân, cậu không về nhà, anh ấy lại tự mình đến đón cậu. Hai người chắc không phải hoàn toàn không có khả năng, như cậu nói đâu nhỉ. Lật mắt, Tiêu Dã rất tốt với Hứa Chi Hạ. Rất tốt, ngoài cô ra, anh không để tâm đến bất kỳ ai khác. Hứa Chi Hạ cầm điện thoại đi sau lưng Tiêu Dã, khóe môi khẽ cong. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng khi em trưởng thành thêm chút nữa, có thể cùng anh gánh vác gia đình này, thực hiện lời hứa, nói ra những ước nguyện, khiến anh thực sự tin tưởng. Lúc đó, em có thể nói với anh bí mật của em chứ? Tháng 3 năm nay, cửa hàng tiện lợi cạnh xưởng sửa xe của Tiêu Dã phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Hứa Chi Hạ dự định tìm một công việc làm thêm khác. Vào ngày thứ 3 sau khi về đến Ngọc Hòa, thầy Lâm gửi thông báo trong nhóm, nói rằng kỳ sau trường sẽ tổ chức triển lãm tranh giao lưu bên ngoài. Các bạn sinh viên có hứng thú có thể đăng ký tham gia. Yêu cầu để tham gia triển lãm không cao, chỉ cần là sinh viên của trường, nhưng việc được chọn vào triển lãm thì rất khó, qua nhiều vòng đánh giá. Theo thống kê những năm trước, gần như không có sinh viên năm nhất hay năm hai nào có tác phẩm được chọn. Hứa Chi Hạ phụ trách ghi nhận danh sách đăng ký cho thầy Lâm nhưng không ai nộp đơn. Thầy Lâm hỏi riêng cô có muốn tham gia không? Hứa Chi Hạ không tự tin. Thầy Lâm gửi cho cô một đoạn tin nhắn. Thầy Lâm, thầy không thích những học sinh chưa đánh đã tự nhận thua. Thầy nói thẳng, nếu ngay cả những cơ hội mà trường tạo ra em cũng không nắm bắt, thì ra ngoài xã hội, em sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Hứa Chi Hạ chỉ suy nghĩ trong thời gian ngắn rồi quyết định tham gia. Nếu tác phẩm được chọn triển lãm, được khách tham quan đánh giá cao, giá trị một bức tranh sẽ gấp nhiều lần so với tiền làm thêm, thậm chí có thể gấp 10 lần. Mùa hè năm đó, Hứa Chi Hạ vùi mình trong đống màu vẽ, đầu bù tóc rối, thậm chí mất ngủ. Một chiều nọ, Tiêu Dã về nhà, anh đứng ở cửa thay giày, ánh mắt nhìn ra phía ban công. Trời chiều, một vệt xanh nhạt bị pha trộn bởi sắc cam và tím dịu nhẹ. Hứa Chi Hạ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đủ dài để che cả phần đùi. Cô co chân ngồi trên ghế, vòng tay ôm lấy gối, thu mình thành một khối nhỏ. Toàn bộ thân hình cô được phủ trong ánh vàng mềm mại, sâu lắng. Tấm lưng mảnh khảnh ấy trông cô đơn và tịch mịch, khiến người khác không khỏi xót xa. Tiêu Dã biết Hứa Chi Hạ gần đây áp lực lớn, anh thay giày xong, đi về phía cô. Anh hiếm khi dịu giọng. Hạ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ quay đầu lại, cô cầm một cây kem, đôi mắt tròn xoe. Dạ, anh về rồi à? Bên cạnh cô, chiếc quạt nhỏ đang chảy, làm tung bay mái tóc. Tiêu Dã ngẩn ra 2 giây, cười thành tiếng từ lồng ngực, trêu chọc. Thoải mái ghê nhỉ? Hứa Chi Hạ lập tức sụ mặt, than thở. Em vẽ không được, cô làm nũng. Anh bật cười, Hứa Chi Hạ lườm anh, trách móc. Anh còn cười à? Tiêu Dã chẳng hiểu phong tình. Thế anh phải khóc bù cho em chắc. Hứa Chi Hạ bĩu môi. Cô không nói nữa, tiếp tục ăn kem. Mùa hè, kem tan nhanh. Trong vài giây cô nói chuyện với Tiêu Dã, kem chảy dọc xuống cây que, nhỏ giọt trên mờ u bàn tay cô. Cô chẳng ngại, đôi môi đỏ như cánh hồng ghé sát, khẽ liếm lấy. Rồi kem lại nhỏ xuống, lần này rơi vào đùi cô. Cô cau mày, giơ tay lên. Anh, đưa em giấy. Đằng sau không có động tĩnh. Hứa Chi Hạ quay đầu lại. Anh, Tiêu Dã nhíu mày, vội vàng quay đi, làm vẻ không muốn quan tâm. Bừa bộn, anh đi tắm đây. Bước chân anh dứt khoát, vừa nói vừa đi nhanh ra xa. Hứa Chi Hạ đứng lên lấy giấy, vừa đi vừa gọi với. Thế em nấu cơm nhé. Cách chương.